Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chào hỏi đầy thiện chí của Thích Lâm không chờ được sự hồi đáp sau khi câu kia gửi đi, avatar của đối phương liền biến thành màu xám xịt trong tích tắc. Nó rất đau buồn, mỡ nhất định là mang thù nó rồi. Dù sao từ lần đầu hai bên gặp mặt, nó đã lấy cái đầu trên cổ đối phương. Bài viết có cập nhật mới, cả trời toàn là ha ha ha chạy toán loạn. Thích Lâm cẩn thận suy nghĩ, hình như trừ việc bỏ game nó không còn lối thoát nào khác. Không nghĩ tới nó mới về nhà chưa được bao lâu mà lại sắp phải ra đường lưu lạc lần nữa. Thế giới to lớn, nhà nó ở nơi nào? Nhưng không đợi nó chuẩn bị tay nải, Tất Dục Cần đã trở lại. Trong giây phút Thích Lâm mở cửa gặp được cậu nó đứng đó, nó thậm chí đã có ảo giác như Hắc Bạch Vô Thường tới lấy mạng chó của nó. Nó nghĩ, sự kinh hãi của Hứa Tiên khi thấy bản thể của Bạch Nương Tử đại khái cũng giống như nó lúc này. Chỉ khác cái là Bạch Nương Tử không muốn mạng Hứa Tiên, nhưng cậu nó thì có. Thích Lâm tưởng tượng đến lực tay kinh người khi đánh của Tất Dục Cần liền nhũn hết cả bắp chân, nhìn bộ dáng cau mày khó hiểu của đối phương liền gào lên theo bản năng. Bạo lực gia đình là phạm pháp, Tất Dục Cần nghe thấy lời này cũng không phản ứng gì, hất cằm về phía thư phòng. Đi vào, Thích Lâm run rẩy xoay người về, đứng dựa vào cửa sổ. Nếu cậu nó thức đến mất đi lý trí, nó sẽ nhảy cửa sổ đào tẩu. Nó trộm nhìn Tất Dục Cần đi đến bàn làm việc trước mặt, mở ngăn kéo. Bên trong không có gì cả. Cây thước mới mua không thấy đâu. Thích Lâm cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn cong khóe miệng lên cười, ấn like một cái cho sự cơ trí của mình. Cũng may, nó bị đánh đau đến có kinh nghiệm, sớm tuần tra quanh nhà một vòng, giấu hết đồ vật có thể dùng để đánh người đi rồi. Tất Dục Cần xoay người tới trước kệ sách. Sau đó, từ phía sau chồng sách gọn gàng, rút ra một cây thước khác. Thích Lâm, thất sách, nó giấu hai tay ra sau lưng, lại quật cường nói. Bạo lực gia đình là phạm pháp, nhưng mà âm thanh của nó so với mũi không lớn hơn được bao nhiêu. Tất Dục Cần cởi áo khoác tây trang, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, không đánh nó ngay mà kéo ghế dựa ra ngồi rồi mới nói. Định tính từ tội nào trước, rời nhà trốn đi, mắng chửi người khác trong trò chơi hay tiêu tiền lung tung. Thích Lâm vặn lại, cậu còn tiêu 200 vạn mua tài khoản đây thây, tiêu hết mười mấy vạn cho tiền thưởng truy nã nữa. Tất Dục Cần nâng mí mắt nhìn nó một cái. Thích Lâm run lên, con xin lỗi, muốn cậu nói lại với con về lý do treo giải thưởng một lần không? Tất Dục Cần hỏi, lấy tiền thưởng của cậu với Thu Ninh có vui không? Thích Lâm, con nói không vui, cậu có thể buông tha cho con không? Đương nhiên không thể, lòng bàn tay và bắp chân, giọng điệu Tất Dục Cần bình thản nhẹ nhàng, tự mình chọn, ở một đầu khác, Khâu Ninh không tài nào nghĩ tới, mình chạy theo đám đông hóng hớt, chạy thế nào chạy cả lên đầu mình. Cái thể chất gió tanh mưa máu này của anh được di truyền từ ai vậy? Tiếng gọi, mở, kia của Phong Vũ Lâm Lâm thật sự quá dọa người, ngón tay anh run bắn lên, đóng luôn trang web lại. Di động trong lòng bàn tay rung lên hai cái. Cần, xử lý chút việc, không làm được nhiệm vụ phu thê, không cần chờ. Khâu Ninh vô cảm khóa màn hình điện thoại lại. Trong trò chơi, Thanh Khê mấy độ cũng đã gửi tin nhắn tới. Chat riêng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Khê mấy độ, xin lỗi nha Thu Thần, Tiểu Lâm nói cậu ấy không đánh được, cậu của cậu ta trở về rồi, chắc hẳn đêm nay không dễ chịu lắm đâu. Chát riêng, Thu Ninh, chát riêng, Thanh Khê mấy độ, làm sao vậy? Chát riêng, Thu Ninh, không sao, tôi đây đi làm nhiệm vụ hàng ngày nha. Phất tay, Khâu Ninh chạy xong hàng ngày, theo bản năng mở đồng thời hai bản cài đặt, chờ lúc anh hồi thần lại thì đã lên tài khoản hành cần. Cái ký ức cơ bắp đáng chết này. Anh nhìn giao diện thuộc tính, thôi, cấp bậc vợ chồng đã lên đến cấp 6, thăng thêm một bậc nữa là nhận được đại chiêu hồi máu, về sau PK sẽ thuận tiện hơn. Khâu Ninh tự tìm cho mình một lý do chính đáng, thuần thục điều khiển hai tài khoản chạy về phía Nguyệt Lão. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu có một đoạn cốt truyện nhỏ, anh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cầm lấy di động, nhắn một tin cho Tất Dục Cần. QN, à thì, anh dịu dàng với Phong Vũ Lâm Lâm một chút, đừng dọa nó. Mãi đến khi cốt truyện kết thúc, Tất Dục Cần vẫn chưa trả lời anh. Khâu Ninh cảm thấy mình có hơi lo chuyện bao đồng. Anh thở ra một hơi, đang chuẩn bị buông di động thì màn hình đột ngột nhảy ra mấy thông báo tin nhắn mới. Ánh mắt anh sáng lên. Phong Vũ Lâm Lâm, cảm ơn mợ đã xin tha thứ giúp con. Khóc thút thít, Phong Vũ Lâm Lâm, cầu xin mợ lần sau hãy nói sớm một chút. Khóc thút thít, Phong Vũ Lâm Lâm, hình ảnh, trong hình ảnh là một bàn tay. lòng bàn tay tụ máu, vừa hồng vừa sưng, còn có vết thương rất rõ ràng. Đứa trẻ đáng thương, cần, chỉ giáo dục nó bằng miệng một chút, để về sau nó đừng động lung tung vào đồ của người khác. Kêu en, nếu không phải đã nhìn thấy ảnh chụp, anh suýt chút nữa là tin rồi đấy. Cần, sắp 12 giờ, còn không ngủ sao? Kêu en, làm nhiệm vụ vợ chồng, bạn đã thu hồi một tin nhắn. Đệ, trả lời thuận tay quá. Thích Lâm đứng ở chân tường, đau lòng mà nhìn tay trái của mình, rõ ràng chỉ ăn 10 roi mà nó lại có cảm giác muốn chết. Nó lặng lẽ ngẩng đầu liếc qua người đàn ông đang ngồi trên ghế, đối phương đang cười. Trời đậu, hình như cậu nó tức đến điên rồi. Ánh mắt người đối diện đúng lúc lướt qua. Thích Lâm run một cái, lòng bàn tay càng đau. Miễn cho con 10 roi còn lại. Tất Dục Cần đứng lên, ánh mắt sâu kín. Đi ngủ, Thích Lâm dạ một tiếng, mặt mày tủi thân các thứ. Tay phải của nó nắm di động, tiện tay lướt mấy cái, sau đó mở to hai mắt nhìn. Không ổn rồi cậu ơi. Nó bước dài tiến lên ngăn lại người đàn ông đã đi ra tới cửa, hoảng loạn nói. Mợ bị người ta trả thù. Khâu Ninh mới làm xong nhiệm vụ vợ chồng, đang chuẩn bị offline, giao diện trò chơi đột nhiên nhấp nháy báo động báo thù màu đỏ. Một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng mở ra hình thức báo thù với bạn. ID này Khâu Ninh có biết, là người của chuyện xưa và rượu. Anh hơi nhướng mày, còn chưa kịp ấn nút báo thù lại thì hai tin tức mới lại nhảy ra. Bánh quy hình gấu mở ra hình thức báo thù với bạn, thì thầm trong gió mở ra hình thức báo thù với bạn. Sau đó là tin thứ tư, thứ năm. Liên tục mười mấy tin báo thù nhảy lên liên tiếp. Đầy đầu Khâu Ninh toàn là... Cuối cùng thì chuyện xưa và rượu nhìn bang này không vừa mắt nên muốn khai chiến rồi. Không đợi anh hoàn hồn lại từ cơn mông lung, kênh trò chuyện riêng cũng điên cuồng vang lên keng keng keng. Chat riêng, Bạch Chỉ, Thu Thần. Chat riêng, thời gian ấm áp, trời đậu. Là cậu sao? Nói gì đi, chat riêng, một biểu núi sông vạn dặm, Thu Thần, filter của tôi rơi nát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Khâu Ninh tràn đầy nghi hoặc. Nói gì, nói cái gì mới được, tôi không phải nghệ sĩ, filter của cậu rơi thì sao? Âm thanh từ kênh trò chuyện riêng tư vẫn vang lên, ồn ào đến đau cả tai. Từ thành viên bang hội và bản thân còn có rất nhiều ID lạ, đánh dấu hỏi chấm, mắng chửi người này nọ. Không phải, anh làm gì mà lại mắng anh? Di động trên bàn cũng vang lên dần dần, không biết còn tường tận thế tới. Lục Trừ Trừ, thua thua. Lục Trừ Trừ, tôi nhìn thấy bài viết này. Lục Trừ Trừ, chia sẻ bài viết, 818, nhân yêu lừa đảo chữ danh của Như Cá gặp nước Thu Chi Hàn, đổi server và ID vẫn quấn lấy chồng tôi không buông, thế giới của cậu thiếu tình yêu thương đến thế sao? Lục Trừ Trừ, ID hiện tại của Thu Chi Hàn được đề cập bên trong đó giống với cậu. Dù chỉ biết được đến đây, Khâu Ninh cũng đại khái hiểu ra sao mọi chuyện lại thế này. Anh không vội trả lời, đóng kênh trò chuyện riêng tư trong game lại, sau đó click mở bài viết ra. Một L Tiểu Phong yêu vô cực, tôi là người yêu của vạn thế vô cực Tiểu Phong yêu vô cực, không bao giờ ngờ được 2 năm sau tôi lại vẫn còn quan hệ với cái ID Thu Chi Hàn này. Hành động của người này không cần tôi phải kể lại nữa, dù sao bài viết về việc chồng tôi bị lừa vẫn bay ở trên trang đầu, bạn nào không hiểu rõ thì có thể đi tới đó xem trước để nắm được trọng điểm. 2 L Tiểu Phong yêu vô cực, tên nhân yêu lừa đảo chữ danh của Như Cá gặp nước Thu Chi Hàn, hiện ID là Thu Ninh. Không nghĩ tới ghép server xong lại còn ra được một chuyện xấu thế này. Sao hả? Là Hành Cần không thỏa mãn được cậu nên thấy bạn trai cũ liền vội vàng cuốn lên. Mỗi ngày đều gửi tin nhắn anh em với tài khoản phụ của chồng tôi mà không thấy thẹn à? Cậu lẳng lơ dâm tiện như thế vợ cậu có biết cô ấy đang bị một tên gay lừa kết hôn không? 3L Tiểu Phong yêu vô cực, bình luận này để dán chứng cứ chứng minh Thu Ninh chính là Thu Chi Hàn. Hình ảnh, Khâu Ninh không click phóng to bức ảnh. Chỉ cần nhìn bản thu nhỏ cũng đủ biết, bên trong là mấy tin nhắn do tài khoản phụ của vạn thế vô cực gửi cho anh, đồng thời cũng có liên quan đến bằng chứng thân phận của anh. Anh lướt dần xuống, bài viết đã có hơn 100 bình luận. Tất cả những hàng phía trước đều là thương cảm cho chủ bài viết, hóng hớt, xem kịch và bày tỏ sự khiếp sợ. Mãi sau đó mới có người nhìn ra vấn đề. 57L, có một nói một ha, chỉ xét trong bài viết này thì chuyện này không lớn hơn vấn đề của vạn thế vô cực. Lâu chủ xác định mình không phải là đến tự hủy đấy chứ. 66L, tôi còn đang bảo là nó không đúng chỗ nào, Thu Ninh người ta căn bản không thèm để ý đến vạn thế vô cực đi. Thu Chi Hàn là Thu Ninh không sai, nhưng trong ảnh chủ bài viết đăng không hề thấy Thu Ninh quấn lấy người kia ở chỗ nào. 69L, lầu trên là bạn bè thân thích của Thu Chi Hàn đúng không? Nhân phẩm Thu Chi Hàn thế nào cả server đều rõ như ban ngày, nói không chừng chủ post chỉ không đăng nội dung ái muội lên thôi, không cần tẩy trắng cho hắn thế đâu. 88L, chủ post hỡi, có hình chụp Thu Chi Hàn quấn lấy vạn thế vô cực không? Lên đi, 103L sủi cảo ăn ngon thật, nói cho mà biết nè, Thu Ninh và Hành Cần đã gặp mặt thành công, là chuẩn mực vợ chồng ân ái của lòng tôi đó. Có vài người đừng tự tin đến mức cảm thấy cả thế giới đều không dứt bỏ mình nổi thế được không? Chủ post có rảnh 8 người khác không bằng 8 mấy fan nữ của chồng cậu trước đi kia. Mình ca rõ 8 là sao lắm, có lẽ là bóc phốt, chiến trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói từ khi hệ thống công khai ID thật xong không khí trên diễn đàn tốt lên rất nhiều, không giống như 2 năm trước không ngại mang cả phụ khoa ra mắng nhau, bây giờ nhiều lắm cũng chỉ đâm chọc mỉa mai thôi. Khâu Ninh đóng bài viết lại, sau đó trả lời Lục Trừ Trừ. QN, ừ, là tôi. Lục Trừ Trừ, anh nhìn mấy dấu ba chấm này, cảm thấy miệng hơi đăng đắng. Trong trò hơi, nhân vật của anh đã biến thành một khối thi thể nằm trên mặt đất, xung quanh còn vô số nhân vật nổi danh. Bởi vì anh đã đóng khung trò chuyện riêng tư nên mấy người đó chỉ có thể nã pháo ở phụ cận và kênh thế giới. Khâu Ninh như về lại mấy năm trước, những đêm đen anh bị vô số người đuổi giết đó. Bản đồ thất giới lớn như vậy lại không có nổi một chỗ an toàn cho anh dừng chân. Anh lạnh mặt về doanh trại, thừa dịp nhóm nổi tiếng còn chưa giết tới thì trực tiếp bay về thành chính, đi tới chỗ người mang tin tức. Nhưng hiện tại đã không còn là 2 năm trước, Tiểu Phong yêu vô cực không lấy ra lịch sử trò chuyện đầy ái muội của anh với vạn thế vô cực được thì anh sẽ giúp cô ta. Hoàn tác thư bị xóa mất 3 giờ, Khâu Ninh nhân lúc hệ thống đang vận hành thì mở ra bản ghi chú, bắt đầu biên tập những điều muốn nói. Tin tức từ hệ thống lại nhảy ra, vợ của bạn Hành Cần offline, vợ của bạn Hành Cần online, hệ thống, Hành Cần mở giải treo thưởng toàn server đối với vạn thế vô cực và Tiểu Phong yêu vô cực ở chỗ Bạch Diêm Vương, tiền thưởng 10.000 đồng vàng một người, số lần không giới hạn, người chơi có thể đi Bạch Diêm Vương. Tọa độ, thành Trường An 852, 412, để xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, loa. Hành Cần, bão rơi trang bị mang tới bổ sung thêm 1.000, loa. Hành Cần, ngoài ra, 1000 di một đầu người thành viên bang chuyện xưa và rượu, số lần không giới hạn, loa. Hành Cần, đầu của quản lý bang hội nhân gấp bội, tuyên bố hữu hiệu mãi mãi. Cả kênh thế giới như bị ấn nút tạm dừng, im lặng cực kỳ. Hình như màn này đã từng gặp rồi thì phải. Người chơi toàn server rốt cuộc cũng nhớ tới, những ngày tháng bị chi phối bởi tiền thưởng truy nã của Hành Cần trước khi ghép server. Chấm, cách chương.